Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đây là tiên cung. 4. Càng cầu cất chứa, vi vu sát sát diệt hồng trần, liền thân một cái, vậy mà kích phát một cái nghiêu bức ẩn tàng nhiệm vụ. Mà còn khen thưởng vẫn là Huyền Thiên Tà Đế ba tuyệt kỹ đệ nhị kỹ. Huyền Thiên Tà Đế là ai? Huyền Thiên Tà Đế là thần binh huyền kỳ, manga trong siêu cấp cường giả. Đao kiếm ba tuyệt kỹ bất kỳ một chiêu tuyệt đối là nghịch thiên thần kỹ. Phóng tới thần châu Trung Nguyên bên trong, không nói treo lên đánh hết thảy, này chỉ ít cũng là có thể nghiền ép 99% võ công siêu cường thần công. Dương Tranh tâm động, thật có điểm tâm động, so Tà Đế hệ thống trước đó nhắc tới, chiến thần đồ lục, hồn thiên bảo giám, thiên ma công, càng tâm động. Hắn mặc dù đối thiên ma công bên trong thiên ma cực lạc rất có hứng thú, bất quá cùng Huyền Thiên Tà Đế ba thần kỹ so sánh, hắn càng muốn lựa chọn ba thần kỹ. Chỉ muốn học được ba thần kỹ bất kỳ một chiêu, tuyệt đối có thể nghiền ép bên trong Nguyên Thần Châu, nghiền ép phiến này lục địa trên võ giả. Thân một cái, có thể mượn bảo đao đi. Lúc này, Cận Băng Vân từ Dương Tranh trong ngực lưu thân mà ra, lui về phía sau một bước nói, lấy đến, Băng Vân, chờ xem, không cần bao lâu thời gian, ta liền đi đánh bại Bàng Ban, đem người đời đời kiếp kiếp đều chộp vào ta Dương Tranh trong tay. Dương Tranh tay phải vung lên, đồ long đao tự động bay về phía Cận Băng Vân. Một cái đồ long đao mà thôi, Tà Đế hệ thống khẳng khái hào phóng, sau đó nhất định sẽ khen thưởng không ít thần binh. Huống chi cũng chỉ là trước cho mượn Cận Băng Vân, có thể cùng Cận Băng Vân làm tốt quan hệ, đều là đáng giá. Sau 7 ngày, còn cho ngươi. Cận Băng Vân nắm qua giết long, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, lược thân đi, đại mỹ nhân, nhà ngươi ở địa phương nào? Dương Tranh nhìn xem mỹ nhân bóng lưng, hô một câu, chỉ ở trong núi này, Vân Thâm bất chi sử. Cận Băng Vân thanh âm truyền tới, đáng tiếc Phương Tung đã đi xa. Hừ, một tiếng khẽ hừ vang lên. Dương Tranh xoay người nhìn lại, là sụi lơ dưới tàng cây khô cầu vồng xanh tỉnh lại. Giờ phút này một tia không treo nhìn chằm chằm hắn. Dương Tranh bị Cận Băng Vân khơi gợi lên một cỗ vô danh hỏa, lập tức cười hắc hắc, trước là hướng Phó Quân Sước nhìn một chút. Phó Quân Sước nghiêng đi vuốt tay nhìn về phía một bên. Khô mỹ nhân, hôm nay vi phu muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, trực tiếp bay đến khô cầu vồng xanh trước người, ôm lấy khô cầu vồng xanh liền hướng phía bên phải dưới núi dòng suối nhỏ bên trong lao đi. Liền ở trong nước lại bắt đầu cùng khô mỹ nhân một vòng mới kịch chiến. Bờ trên Phó Quân Sước gặp tình huống như vậy, chỉ cảm thấy trong cơ thể càng ngày càng nóng nảy, đành phải rời đi ánh mắt, làm như không nhìn thấy. Trong nội tâm nàng cũng mâu thuẫn, không biết gặp Dương Tranh đến cùng là tốt hay là xấu. Đêm, trời cao tửu lâu, Phó Quân Sước cùng khô cầu vồng xanh ở trước cửa sổ thấp giọng kể cái gì. Dương Tranh ngồi xếp bằng tại giường trên, nhờ vào thiên địa âm dương, thần công kỳ hiệu. Hắn nội lực đã đến một cái giới hạn điểm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp giang hồ nhất lưu. Giờ phút này hắn liền đang tìm kiếm đột phá cơ hội. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên mà qua, hướng phía trước cửa sổ đứng hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhìn lại. Hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, từ phía sau nhìn lại, đều là dài chân phong yêu mông vành, một cái một thân đơn bạc áo lưới, một cái là nhiều nhất qua tun 10 mm không đến váy. Đều là tính cảm thấy tuyệt luân. Thế nào đột phá? Như thế nào đột phá? Khi ánh mắt rơi vào Phó Quân Sước bóng lưng trên lúc, Dương Tranh trong đầu thoáng cái hiểu rõ, tiếp theo liền từ giường trên phi thân mà xuống, đứng ở khô cầu vồng xanh phía sau. Tiểu hỗn đản, ngươi! Khô cầu vồng xanh cảm ứng được có người sau lưng, đang muốn xoay người, sau một khắc liền bị Dương Tranh từ phía sau ôm. Lại sau một khắc Dương Tranh miệng liền nhẹ nhàng cắn lấy khô cầu vồng xanh tay thả xuống trên. Ngươi, khô cầu vồng xanh thân thể mềm nhũn, sau này một tê liệt, ngã xuống Dương Tranh trong ngực. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói chúng ta đến lầu chót trên một bên ngắm trăng, vừa tu luyện thần công như thế nào? Dương Tranh ôm lấy khô cầu vồng xanh, nói liền muốn lướt ra cửa sổ. Không thể, nếu như bị người nhìn lại làm. Khô cầu vồng thanh liên vội vàng lắc đầu. Nàng và Dương Tranh tu luyện nhiều lần thần công, tự nhiên chi đạo Dương Tranh nói tu luyện là chuyện gì xảy ra. Nàng mặc dù thiên sinh mị cốt, cũng không muốn tải tu luyện lúc bị người khác nhìn thấy. Ta đi ra ngoài trước. Phó quân xước có chút bối rối nói ra, liền xoay người hướng phòng bên ngoài đi. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, mở ra tà đế động thiên, liền đem khô cầu vồng xanh liền đưa vào tà đế trong động thiên. Tiếp theo nhảy lên mà lên, đuổi theo phó quân xước, kéo phó quân xước tay nói, quân xước tỉ tỉ, Tranh đệ dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Cái gì? Khô, đây. Phó quân xước sững sờ, nhìn thấy khô cầu vồng xanh đột nhiên không có thân ảnh. Đầy mặt nghi hoặc hỏi, đi chỗ đó liền biết. Dương Tranh thuận thế vừa kéo, đem phó quân xước ôm vào trong ngực, lần nữa mở ra tà đế động thiên. Lần này không chỉ đem phó quân xước đưa vào tà đế động thiên, chính hắn cũng tiến nhập tà đế trong động thiên. Tà đế trong động thiên. Khô Thanh Hồng nhìn thấy hai bóng người thoáng hiện, không nhịn được kinh hô một tiếng. Tiểu hỗn đản, đây là địa phương nào? Cái này là vi phu bí mật lớn nhất. Dương Tranh nắm lấy phó quân xước tay, bắt đầu giới thiệu tà đế động thiên. Nơi này liền là tiên cung, sư môn ta chỗ, trước mắt các ngươi thấy. Bất quá là tiên cung một góc, những địa phương khác đều bị tạm thời phong ấn. Tòa kia lầu, gọi là Minh Nguyệt Lâu, ở trong đó có thể tự động tiến nhập trạng thái tu luyện. Cực kỳ huyền diệu, mà tòa lầu, tên là Đan Dược Lầu, có thể tự động luyện chế đan dược. Lại nhìn này Tuyết Liên Ao, sinh trưởng Thiên Sơn Tuyết Liên, là linh dược. Tòa thứ ba lầu, tên là Kỳ Vật Lầu, cũng là cực kỳ thần diệu, có thể chế tác các loại kỳ vật. Còn có này linh chứa ao, ở trong đó vui mừng tốt, có thể tăng lên thật nhiều tốc độ tu luyện. Khô mỹ nhân, hôm nay vi phu liền muốn mang ngươi nếm nếm linh chứa trong ao xong tu vị đạo. Giờ khắc này, phó quân xước cùng khô cầu vồng xanh đều đã lớn miệng, không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, bởi vì trước mắt cái này hết thảy quá mức huyền huyễn. Cái này hết thảy dường như trong truyền thuyết trên trời thần tiên. Giờ phút này, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân đều nhìn Dương Tranh, trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ Dương Tranh là trên trời tiên nhân chuyển thế? Ha ha ha, quân xước tỉ tỉ, khô mỹ nhân, đến đến đến, chúng ta cùng nhau đến linh chứa trong ao, hảo hảo nghịch nước đùa du một phen. Dương Tranh cười lớn một tiếng, phải tay ôm lấy phó quân xước eo nhỏ nhắn, tay trái ôm lấy khô cầu vồng xanh phong tun, hướng về phía trước nhảy lên, liền nhảy vào này linh chứa trong ao. Trong nháy mắt, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân đều ướt thân. Bốn càng đưa đến, cất chứa căng đến có chút chậm. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, số liệu đẹp mắt liền là lớn nhất động lực. Các đồng chí, cầu ủng hộ a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.